and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 290, Ngân Lân Đấu La của Nguyệt Na. Biển sâu bên trong, lo lắng chờ đợi mọi người rút cuộc nghênh đón trở về bọn hắn người tâm phúc. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy nhìn xem Tạ Giải đi theo Đường Vũ Lân cùng một chỗ, đi qua tàu ngầm đặc thù trang bị một lần nữa trở lại nội bộ thời điểm, mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Môn chủ, có phát hiện phù hợp bạo phá điểm sao? Hạm trưởng chứng kiến Đường Vũ Lân lại không làm vậy sao nhẹ nhàng thở ra a. Tại đây biển sâu bên trong, thủy áp thật lớn như thế, có thể còn sống đi xuống cũng đã là phi nhân loại rồi. Nếu không có Đường Vũ Lân đúng là lúc trước ngũ thần chi quyết cho bọn hắn để lại quá ấn tượng khắc sâu. Dường như không gì không làm được, hắn cũng không dám để cho môn chủ đi mạo hiểm. Không cần, không cần. Đã làm xong. Theo ta thấy, 4-5 ngày bên trong, liên bang hạm đội đừng nghĩ tiến công Tinh La Đế Quốc, thời gian chúng ta đã vì bọn hắn tranh thủ vậy là đủ rồi. Tạ Giải, ha ha, cười lớn nói. Tình huống như thế nào? Hạm trưởng có chút sững sờ. Đường Vũ Lân nói rất dài dòng, lên đường đi, chúng ta phản hồi liên bang. Nếu như vậy Tinh La Đế Quốc cũng đỡ không nổi mà nói. Chúng ta đây cũng không có biện pháp. Trước rời xa cái hải vực này, lên tới mặt biển bên trên, đợi Thánh Linh Đấu La trở về sau. Chúng ta lập tức ly khai. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, Đường Vũ Lân ra lệnh. Thân thể thoáng dao động, phảng phất có chút ít không cách nào đứng vững. Nhạc Chính Vũ vội vàng tiến lên đỡ Đường Vũ Lân. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, với hắn mà nói, hôm nay kinh nghiệm thì như thế nào không rung động à? Ta không sao, chỉ là có chút mệt nhọc quá độ. Ta muốn trước nghỉ ngơi một chút. Tư Lạp Chí đưa lên khôi phục đại bánh bao thịt, Đường Vũ Lân ăn mấy cái, lúc này mới chỉ hoãn qua hơi thở tới đây. Tại Nhạc Chính Vũ nâng dưới quay trở về khoang, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung vào Tạ Giải trên người, Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Tạ Giải vẻ mặt mày hớn hở, ta đoán chừng, nói ra các ngươi đều không thể tin. Lão đại thần, hắn đơn giản chính là biển cả chi thần a. Ta hiện tại tiểu tâm can còn phù phù nhảy. Nói mau. Nguyên Ân Dạ Huy một phát nắm chặt lỗ tai của hắn. Ta nói. Lão bà đại nhân tha mạng. Tinh La Đế Quốc, tiền tuyến tác chiến bộ tổng chỉ huy. Đái Thiên Linh một thân nhung trang, tại vai của hắn trưng bên trên cũng không có quân hàm, có nhưng là đầu hổ đồ án huy chương. Toàn bộ tiền tuyến bộ chỉ huy mọi người đều đang bận rộn lục lấy, mỗi người sắc mặt nghiêm túc. Cái này tiền tuyến tác chiến bộ chỉ huy tại nửa năm trước cũng đã thành lập. Trên thực tế, Tinh La Đế Quốc cũng không có một khắc lười biếng. Sự tình liên quan quốc gia vận mệnh, bọn hắn từ lúc trước đây thật lâu liền bắt đầu chuẩn bị. Chính là bởi vì có chỗ chuẩn bị, Đái Thiên Linh mới có thể không có sợ hãi. Vẫn cho rằng mình là có nắm chắc đến đối mặt với liên bang hạm đội đấy. Là Đường Vũ Lân đến, để cho hắn mới chính thức minh bạch, Tinh La Đế Quốc cùng Đấu La liên bang ở giữa chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Cái này chênh lệch so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, thậm chí lớn đến gần như không cách nào đền bù trình độ. May mắn có Đường Môn đưa tới những vật kia. Chẳng qua là, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, liên bang hạm đội sẽ đến nhanh như vậy, nếu không phải Thánh Linh Đấu La kịp thời đem tin tức đưa đến, bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng. Báo, căn cứ chúng ta siêu viễn cự ly radar dò xét, liên bang hạm đội trạch hướng đường biển. Bọn hắn hẳn là đã tao ngộ trận kia trước đó chưa từng có bão tố. Hơn nữa là tại hạch tâm khu vực. Tổn thất không rõ. Lúc này ở khoảng cách đường ven biển 600 hải lý bên ngoài tạm thời bỏ neo. Không có tiếp tục về phía trước dấu hiệu. Căn cứ radar giám sát có thể chứng kiến, bọn hắn tất cả thuyền tự hồ liên tiếp đã thành nhất thể, tựa như một mảnh lục địa bình thường. Tiếp tục giám sát. Đái Thiên Linh trầm giọng nói ra. Thân là đế quốc hoàng đế. Lần này hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tự mình ở tiền tuyến đốc chiến. Không thể nghi ngờ đệ nhất chiến tướng là tối trọng yếu nhất. Không có khả năng để cho liên bang hạm đội hoàn thành đăng nhập. Bằng không mà nói. Một khi đăng nhập thành công. Thành lập cứ điểm tiến công. Dùng liên bang khoa học kỹ thuật trình độ. Nhất định có thể đứng vững gót chân. Đến lúc đó, liên bang hạm đội cường đại lực lượng liền sẽ đem càng nhiều nữa vũ khí. Binh sĩ vận chuyển đến Tinh La Đại Lục, vong quốc liền không xa. Bởi vậy, Tinh La Đế Quốc chế định chiến lược chính là, nhất định phải đem liên bang hạm đội ngăn cản tại đại lục bên ngoài, không có khả năng để cho bọn chúng hoàn thành lên bờ. Phụ hoàng, xem ra liên bang hạm đội tại đây trận bão trong mưa gió tổn thất không nhỏ a. Chúng ta muốn không nên chủ động xuất kích, thăm dò thoáng một phát bọn hắn hư thật. Đái Nguyệt Viêm tại Đái Thiên Linh bên cạnh thấp giọng hỏi. Đái Thiên Linh khoát tay áo. Chúng ta hải quân lực lượng cùng liên bang so với chênh lệch khá xa. Liên bang hạm đội tuy rằng đã tao ngộ bão tố, nhưng bản thân cũng không có hỗn loạn. Bọn hắn loại này liên tiếp tất cả thuyền cách làm. đủ để cho tổn thất yếu bớt đến nhỏ nhất. Dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành, hiện tại chuẩn bị thế nào? Đái Nguyệt Viêm trầm giọng nói, còn cần 2 ngày tả hữu là có thể sơ bộ hoàn thành, may mắn chúng ta chuẩn bị được sớm, hẳn là tới kịp. Đái Thiên Linh quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, ta muốn không phải hẳn là, mà là nhất định. Nhất định tới kịp, bằng không mà nói, chính là tai họa, ngươi hiểu chưa? Hắn không chỉ là một vị đế vương. Lúc còn trẻ, hắn đã từng chủ động tòng quân, tại che giấu thân phận dưới tình huống. Từ một gã binh lính bình thường bắt đầu làm lên, tính gộp lại quân công. Dùng 17 năm thời gian thăng làm tướng quân, từng bước một hướng lên kéo lên. Tại quân đội để lại phi thường chói mắt lịch sử. Lúc hắn cho thấy thân phận về sau, một lần nữa trở lại hoàng thất, rất nhanh liền được rồi đến từ quân đội ủng hộ. Từ đó một lần hành động đoạt đích thành công, đã trở thành đương kim Tinh La Đế quốc hoàng đế. Bởi vậy, tại quân sự rèn luyện hàng ngày phương diện, hắn có thể nói là Tinh La Đế quốc trong lịch sử mạnh nhất mấy vị đế vương một trong. Đây cũng là vì cái gì hắn đi vào tiền tuyến tác chiến bộ chỉ huy tự mình làm tổng chỉ huy nguyên nhân. Chúng tướng đều phục. Hiện tại Tinh La Đế quốc quân đội một ít cao tầng, nguyên bản liền đã từng là hắn năm đó tham gia quân ngũ thời điểm đồng sự, thậm chí là cấp dưới. Từ khi Đái Thiên Linh đăng cơ đến nay, quét dọn quân đội tệ nạn, dốc lòng trau dồi, phát triển mạnh quân sự, nghiên cứu khoa học, giáo dục, hồn sư, đấu khải các phương diện. Ngắn ngủn mấy mươi năm thời gian, làm Tinh La Đế quốc đã có lòng trời lở đất biến hóa, so sánh với đến, tại đây vài thập niên ở bên trong, Tinh La phát triển tốc độ muốn xa xa nhanh hơn liên bang. Chỉ là bởi vì nguyên bản chênh lệch quá lớn, mới không dễ dàng như vậy đuổi theo. Tinh La Đế quốc phát triển tình huống là không thể nào giấu giếm được liên bang bên kia. Đây cũng là liên bang phái chủ chiến khởi xướng trận chiến tranh này trọng yếu một trong những nguyên nhân. Dựa theo liên bang theo như lời, tiếp tục để cho Tinh La Đế quốc bảo trì tốc độ như vậy phát triển, một ngày nào đó sẽ uy hiếp được liên bang. Hơn nữa, phát triển tốc độ càng nhanh, Tinh La Đế quốc tài nguyên tiêu hao cũng liền càng nhanh. Mà liên bang cùng đế quốc ở giữa nghiên cứu khoa học là không thể nào liên hệ đấy. Dưới loại tình huống này, liên bang đi qua nghiên cứu con đường, đế quốc cũng muốn đồng dạng lại đi một lần. Nếu như mục tiêu nhất trí mà nói, chẳng phải là muốn lãng phí rất nhiều tài nguyên. Chính là những thứ này đường hoàng lý do, mới khiến cho hội nghị cuối cùng thông qua được đối với trận chiến tranh này nghị quyết, để cho liên bang hạm đội bước lên hành trình. Liên bang hạm đội nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Đánh tan Tinh La Đế quốc quân đội, bắt lấy hoặc là hủy diệt đế quốc hoàng thất, cũng không xâm phạm dân chúng bình thường, tận khả năng giảm bớt giết chóc thống nhất toàn bộ Tinh La Đế quốc, thu hẹp tài nguyên, vì tương lai hướng vũ trụ tinh tế đại phát triển làm chuẩn bị. Vâng, Phụ Hoàng. Đái Nguyệt Viêm trầm giọng nói ra, Phụ Hoàng, lần này bão tố có chút kỳ quái a. Chúng ta khí tượng ngành trước không có dự đoán đến dấu vết nào. Trận này bão tố giống như là đột nhiên xuất hiện bình thường, không có nửa điểm dấu hiệu. Dựa theo chúng ta khí tượng ngành cùng nghiên cứu khoa học ngành phân tích, cái này tựa hồ không giống như là thiên nhiên hình thành. Hơn nữa, tại bão tố xuất hiện thời điểm, liên bang hạm đội vừa lúc ở kia trong trung tâm. Bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta rồi. Phụ Hoàng, người nói trong này có phải hay không có vấn đề gì? Đái Thiên Linh khẽ gật đầu, đúng là phi thường đột ngột, trận này bão tố cũng đúng là đến giúp chúng ta, nếu như là con người làm ra mà nói, như vậy. Liền chỉ có một khả năng, Đái Nguyệt Viêm có thể trở thành thái tử, có thể được sáng suốt thần võ phụ thân coi trọng, tự nhiên cũng là thông minh vô cùng. Nhãn thần hơi đổi, ngài là nói. Đường môn, Đái Thiên Linh không có trả lời, chẳng qua là trong mắt lộ ra suy tư hào quang. Điều đó không có khả năng à. Đái Nguyệt Viêm thanh âm đề cao vài phần, đường môn có thể cải biến thiên tượng. Trận kia bão tố cường độ, tuy rằng hạch tâm lực bộc phát không bằng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Nhưng dựa theo chúng ta số liệu đo lường tính toán, trình thể bao trùm phạm vi ở dưới năng lượng chấn động đã đủ để cùng mấy miếng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đồng thời bạo tạc nổ tung so sánh rồi. Loại lực lượng này đường môn nếu như đã sớm nắm giữ, tổng bộ còn có thể bị hủy diệt sao? Đái Thiên Linh nhìn nhi tử một cái. Đối với nhi tử không bình tĩnh có chút không vừa ý. Chuyện này, sự tình ra kỳ quặc. Nếu như là con người làm ra đấy, như vậy, khả năng cũng liền chỉ có cái này một cái. Liên bang cho dù có năng lực như vậy cũng không có khả năng tác dụng tại trên người mình. Hoặc là, có siêu cấp cường đại hải hồn thú tập thể bộc phát. Có lẽ cũng có thể hình thành như vậy cảnh tượng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, đi qua đối với hải vực khống chế, cũng không có bất kỳ loại này hải hồn thú ghi chép. Bởi vậy, dựa theo lẽ thường phán định, như thế nào đều cùng đường môn thoát không được quan hệ. Đái Nguyệt Viêm thở sâu, may mắn, đường môn là đứng ở chúng ta bên này. Đái Thiên Linh hừ lạnh một tiếng, cũng không phải đường môn đứng ở chúng ta bên này, mà là đứng ở kẻ yếu một bên. Bọn hắn chẳng qua là không hy vọng chứng kiến chiến tranh xuất hiện mà thôi. Nếu như chúng ta chỉnh thể thực lực mạnh qua liên bang, bọn hắn nhất định sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ở liên bang một bên. Đái Nguyệt Viêm lông mày cau lại. Phụ hoàng, người nói bọn hắn một cái sản xuất vũ khí trang bị đấy, như thế nào ngược lại như vậy không thích chiến tranh a? Đái Thiên Linh thở dài một tiếng. Đây mới là có đại trí tuệ tồn tại a. Đường môn là trọng yếu hơn không phải vũ khí, mà là hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Hiện tại ta mới chính thức tin tưởng, đường môn nghiên cứu khoa học trình độ là có thể cùng cả cái liên bang so sánh tồn tại. Liên bang sai lầm lớn nhất, chính là áp chế đường môn. Phụ hoàng, ta đi tiếp tục đốc thúc bọn hắn chuẩn bị. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả bố trí. Ngủ say không biết bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân tỉnh lại thời điểm, như trước cảm giác được toàn thân tràn đầy lơ là cảm giác. Loại cảm giác này hiển nhiên là không quá thoải mái đấy. Nhưng cuối cùng là suy yếu cảm giác biến mất rất nhiều. Ngưng thần nội thị. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình kim mạch, cốt cách bên trên đều nhiều hơn rồi tầng một tử kim sắc. Cùng trước kia so với, hắn phát hiện mình tựa hồ biến gầy một ít. Trong cơ thể hồn lực tổng sản lượng cũng giảm xuống ít nhất 1/3. Nhưng mà, cái này cũng không có để cho tu vi của hắn hạ thấp, ngược lại có loại khó có thể hình dung ngưng trọng cảm giác. Lôi đình rèn thể, để cho hắn đại thành cảnh giới tiên thiên mật pháp càng tiến một bước, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ tự giễu, mình bây giờ là càng đến càng không giống nhân loại rồi. Trong cơ thể nguyên bản chướng đầy hồn lực rõ ràng cho thấy bị áp xúc rồi. Phải biết rằng, Huyền Thiên Công tu luyện ra hồn lực vốn liền 10 phần tinh thuần, có thể được áp xúc đến nguyên bản 2/3 thể tích. Đây chính là tương đối không dễ dàng một sự kiện a. Lần này Lôi Đình tẩy lễ, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng không thể nghi ngờ là đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Nhưng đồng dạng, Đường Vũ Lân chính mình từ đó lấy được chỗ tốt không thể dùng đơn giản tu vi để phán đoán rồi. Hồn lực tổng sản lượng còn giảm bớt, nhưng cảnh giới như cũ là phong hào đấu la cấp độ, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên bản đã tăng lên tới đỉnh phong khí lực càng tiến một bước. Tuy rằng còn không biết Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho chính mình hồn kỹ có cái nào, nhưng nó lúc trước chỗ bày ra qua ba đại hồn kỹ không khỏi cường hãn. 10 vạn năm hồn hoàn ít nhất có thể làm cho hắn trực tiếp có được trong đó hai cái năng lực. Cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là cực lớn tăng lên. Bây giờ trở về muốn chuyến này, không chỉ là đặc sắc đơn giản như vậy. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tu vi của hắn cũng từ hồn thánh một đường tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ. Ngắn ngủn không đến 1 năm trong thời gian, đã có như vậy bay vọt, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặt khác, hắn trở thành đường môn môn chủ, hải thần các chủ về sau, cũng đã nhận được Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn hai đại tổ chức toàn lực tài bồi, lại còn phụ thân lực lượng. Mặc dù cái kia thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng Đường Vũ Lân lại đem phụ thân huyễn ảnh thi triển Vô Định Phong 3 lúc tư thế oai hùng một mực khắc ở rồi trong óc. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có chính thức bái kiến phụ thân của mình, nhưng từ phụ thân lưu cho chính mình hết thảy ở bên trong, hắn lại có thể khắc sâu cảm nhận được phụ thân đối với chính mình yêu đến cỡ nào khắc sâu. Ba ba, ma ma, ta nhất định sẽ tìm được các người, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được các người. Nên cho mình lên cái phong hào rồi. Trước bởi vì còn không có thứ 9 hồn hoàn, không tính chính thức phong hào đấu la, Đường Vũ Lân cũng không có nóng vội, mà bây giờ, hắn đã chân chính có tư cách này rồi. Nói như vậy, phong hào đều cùng chính mình võ hồn có quan hệ. Thí dụ như Long Lão võ hồn là quang ám thánh long, cho nên nàng phong hào chính là quang ám đấu la, lại có quang ám long hoàng danh xưng là, hoặc là võ hồn cùng mình người yêu tên kết hợp, thí dụ như Vũ Lão Sư, hắn phong hào chính là thiên băng, thiên xương kiếm cùng long băng. Chính mình võ hồn là Lam Ngân Hoàng, nhưng lại có Kim Long Vương lực lượng đến trợ giúp chính mình tăng lên, càng có phụ thân lưu lại hải thần chi lực, mà chính mình yêu người cũng chỉ có nàng. Long Hoàng đấu la sao? Kim Long Vương cùng Lam Ngân Hoàng. Thế nhưng là, cái tên này bên trong, nhưng không có nàng. Phong hào chỉ có 2 chữ, Đường Vũ Lân lúc này lại có loại kỳ dị cảm giác, đối với chính mình mà nói. 2 chữ tựa hồ có chút chưa đủ dùng. Hắn hiện tại đã là Tam Tự Đấu Khải Sư. Tam Tự Đấu Khải mệnh danh là Long Nguyệt Ngữ. Hắn đã nghĩ kỹ, tương lai chờ mình tăng lên tới Tứ Tự Đấu Khải thời điểm, liền gọi Kim Long Nguyệt Ngữ. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Nếu như Đấu Khải rõ ràng bên trong đã có nguyên vẹn Kim Long 2 chữ, như vậy, phong hào bên trên liền đem Kim Long lấy trước đi ra. Lam Ngân Hoàng kế thừa tự phụ thân, trong đó có cái ngân chữ, mà Cổ Nguyệt Na võ hồn lại là Ngân Long Vương, cũng có ngân chữ, cái chữ này hẳn là muốn giữ lại đấy. Cổ Nguyệt Na 3 chữ, nếu như dùng Nguyệt chữ mà nói, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Ngân Nguyệt Đấu La cái này phong hào đã có, trước kia Thái Lão chính là gọi Ngân Nguyệt Đấu La. Hắn không khỏi đưa tay vuốt ve trên cổ mình treo Ngân Long Vương lân phiến, đặt tên, thật không phải là dễ dàng như vậy a. Cũng không thể gọi Ngân Cổ Đấu La a, Điều này cũng không dễ nghe à. Thân là đường môn môn chủ, hắn phong hào còn muốn so sánh đại khí mới được. Cuối cùng gọi thế nào mới tốt à. Cổ Nguyệt, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Đường Vũ Lân tại trong lòng lặng yên lầm bầm lầu bầu lấy. Không biết có phải hay không là đã nghe được hắn kêu gọi. Trên cổ lân phiến rất nhỏ rung rung rồi thoáng một phát. Một vòng như có như không tinh thần chấn động cũng tiếp theo xuất hiện ở trong óc hắn. Ta phong hào, sẽ là Ngân Lân, ta tứ tự đấu khải, chính là Ngân Long Vũ Lân, là Cổ Nguyệt. Nàng vậy mà thật có thể đủ đi qua lân phiến liên hệ với ta. Đường Vũ Lân vội vàng đem chính mình tinh thần lực đi vào trong đó. Tính toán liên hệ với Cổ Nguyệt Na. Nhưng hắn vẫn phát hiện, chính mình tinh thần lực đi vào về sau, cũng không có bất kỳ tinh thần chấn động cảm nhận được. Cái này thật sự là không công bằng à. Nàng có thể cảm nhận được ý nghĩ của mình, chính mình lại không cảm giác được nàng đấy. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng Cổ Nguyệt Na truyền đến tin tức lại làm cho hắn rõ ràng đã có chút ít cảm giác. Ngân Long Vũ Lân sao? Cùng mình Kim Long Nguyệt Ngữ thật đúng là rất phối đấy. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Nàng phong hào là Ngân Lân, Ngân Long Vương tăng thêm tên của ta, vậy ta không bằng liền gọi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng đã có quyết định. Từng đám cây cực lớn cột sắt chậm rãi thu về, trải qua 5 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, liên bang hạm đội đã hoàn toàn hồi phục xong. Đi qua trường kỳ bồi dưỡng binh sĩ đều có được phi thường ưu tú khôi phục năng lực. Trừ rồi một ít vật phẩm hư hao không cách nào chữa trị bên ngoài. Toàn bộ liên bang hạm đội ít nhất còn bảo trì nguyên bản 9 thành trạng thái. Tiến lên. Đây là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt truyền đạt mệnh lệnh. Hắn đương nhiên minh bạch, liên bang hạm đội nhất định đã bị Tinh La Đế quốc phương diện phát hiện, thế nhưng là, vậy thì như thế nào a? Phát hiện thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ nói, bọn hắn phát hiện có thể chống đỡ được sao? 3 đại hạm đội, dùng 3 chiếc mẫu hạm làm hạch tâm, tạo thành khổng lồ hình tam giác, hướng về Tinh La Đế quốc đường ven biển phương hướng nhanh nhẹn tiến lên, các loại hồn đạo khí, tất cả đều tiến vào đến rồi chiến đấu chuẩn bị bên trong. Tổng chỉ huy, Tinh La Đế quốc đường ven biển có ít nhất 4 cái sư đoàn binh lực phòng ngự, có các loại cỡ lớn phòng ngự hồn đạo khí. Báo cáo, Tổng chỉ huy, căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, Tinh La Đế quốc đường ven biển phương diện phòng ngự năng lực vượt qua dự phán 30%. Báo cáo Tổng chỉ huy, Tinh La Đế quốc không có thuyền xuất hiện ở trên biển, quét hình phạm vi 500 hải lý. Báo cáo, căn cứ nhiệt năng máy truyền cảm biểu hiện, đường ven biển bên trên, Tinh La Đế quốc cơ giáp vượt qua 3.000 đài. Cụ thể đẳng cấp không rõ. Một mảnh dài hẹp trinh sát chỗ được tin tức không ngừng truyền tới Bộ chỉ huy. Trần Tân Kiệt biểu lộ bình tĩnh lắng nghe. Cũng không có làm bất luận cái gì chỉ thị. Không có chỉ thị, liền có nghĩa là hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chuẩn bị xong, đơn giản chính là phiền toái một điểm mà thôi. Về phần có nhiều phiền toái, vậy muốn xem Tinh La Đế quốc phương diện có bao nhiêu năng lực. Đái Thiên Linh, được xưng Tinh La Đế quốc nghìn năm không xuất thế minh quân, cũng muốn xem một chút, vị này minh quân dưới sự dẫn dắt, bây giờ Tinh La Đế quốc cuối cùng có thể cường đại đến như thế nào trình độ. Trần Tân Kiệt trong mắt hào quang lập lòe, hắn bây giờ đối với tại Tinh La Đế quốc phương diện cũng không có gì lo lắng, ngược lại là lo lắng hơn trước trận kia bão tố. Bão tố lúc kết thúc, hắn thấy rõ ràng này thân ảnh, không hề nghi ngờ, trận kia xưa nay chưa từng có siêu cấp sấm chớp mưa bão, siêu cấp bão tố, nhất định cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng là, hắn đến tột cùng là làm sao làm được a? Tu vi của hắn cùng mình chênh lệch không thể đạo lý mà tính. Nhưng vì cái gì hắn lại có thể để cho chính mình đã mất đi đối với biển cả khống chế? Thân là hãn hải đấu la, tại trong biển rộng Trần Tân Kiệt sức chiến đấu là mạnh nhất. Hắn luôn luôn cho rằng, tại trong biển rộng, chính mình hẳn là vô địch tồn tại mới đúng. Thế nhưng là, lần này đối với hắn đả kích nhưng là tương đối không nhỏ. Hơn nữa còn là đến từ một cái trẻ tuổi như vậy tồn tại. Đường môn môn chủ sao? Người trẻ tuổi này trên người cuối cùng có vật gì? Hoặc là nói, đường môn vừa có cái dạng gì bí mật à? Về Đường Vũ Lân tình huống là giấu giếm không được đấy. Tính là hắn có lòng vì đường môn hoặc là nói là Sư Lai Khắc học viện tiến hành che lấp cũng không có khả năng. Lúc ấy vạn chúng nhìn chăm chú dưới tình huống. Hầu như toàn bộ hạm đội đều thấy được. Cũng tự nhiên có video ghi chép lại. Hiện tại đã đi qua cự ly xa chuyển thâu trang bị, chuyển quay lại rồi liên bang. Không thể nghi ngờ. Cái này đối với đường môn mà nói sẽ là tương đối bất lợi ảnh hưởng. Đường môn tự mình ra tay quấy nhiễu liên bang hạm đội hướng Tinh La Đế quốc khởi xướng chiến tranh. Cùng đường môn môn chủ tại Tinh La Đế quốc tham dự ngũ thần chi quyết liền cũng không phải một cấp bậc lực ảnh hưởng rồi. Đường môn chắc chắn sẽ thừa nhận càng lớn áp lực. Báo cáo Tổng chỉ huy, sắp tiến vào địch quân cỡ lớn hồn đạo khí phạm vi công kích. Trần Tân Kiệt từ trong suy tư tỉnh táo lại, trầm giọng nói, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, tất cả mẫu hạm, tàu chiến đấu, chuẩn bị tiến công, chiến đấu cơ lên không. Chiến tranh kế hoạch là cũng sớm đã vô số lần hoàn thiện qua đấy. Đối với trận chiến tranh này, quân bộ chế định kế hoạch rất đơn giản, tiến công chớp nhoáng. Dùng mạnh nhất lực lượng trực tiếp đánh tan quân địch phòng ngự chiến tuyến, hoàn thành đăng nhập sau đứng vững gót chân. Cấu trúc công sự phòng ngự. Sau đó lại xác minh tất cả quân địch bố trí. Đi qua ba đại hạm đội cường đại hỏa lực cho trầm trọng đả kích. Tận khả năng phá hủy Tinh La Đế quốc lực lượng quân sự. Từ đó đạt đến cuối cùng chiếm lĩnh toàn cảnh. Dựa theo trình thể kế hoạch, lần này chiến tranh thời gian sẽ không vượt qua 3 tháng. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng, muốn công hãm Tinh La Đế quốc toàn cảnh. Tại Hãn Hải Đấu La xem ra, đó cũng không phải một kiện cỡ nào khó khăn sự tình. Tinh La Đế quốc tại khoa học kỹ thuật, phương diện quân sự, căn bản không có khả năng cùng liên bang so với. Báo. Tích tích tích. Đúng lúc này, chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, mẫu hạm vòng phòng hộ bị ứng kích phản ứng tự động mở ra. Xa xôi đường ven biển phương hướng. Một đạo hồng quang đột nhiên không hề báo hiệu phóng lên trời. Trên không trung kéo lê một đạo huyễn lệ rực rỡ đường vòng cung. Hướng về hải thần hào mẫu hạm phương hướng mãnh liệt bắn mà đến. Tinh La Đế quốc phương diện, vậy mà không hề báo hiệu liền phát khởi công kích sao. Trần Tân Kiệt sắc mặt trầm ngưng, bọn hắn đây là ở muốn chết. Vốn dựa theo kế hoạch, còn có khuyên đầu hàng khâu đấy, hiện tại xem ra. Tựa hồ không cần. Hải thần hào mẫu hạm vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, không chỉ có như thế, từng đạo cường quang mãnh liệt bắn. Trên không trung đan sen thành một mảnh hỏa lực lưới, đối với đạo kia hào quang phát khởi chặn đường. Mẫu hạm là như thế nào tồn tại? Đây tuyệt đối là khoa học kỹ thuật hiện đại mạnh nhất vũ khí, tựa như chiến tranh thành lũy bình thường. Phải biết rằng, vô luận là Tinh La Đế quốc hay vẫn là Đấu Linh Đế quốc, đều không có bất kỳ một chiếc mẫu hạm tồn tại. Như vài ngày trước như vậy bão tố, nếu như không có mẫu hạm thành tựu trung tâm mà nói, liên bang hạm đội cũng sớm đã hỏng mất. Dùng mẫu hạm làm hạch tâm chiến đấu quần, tại trên đại dương bao la, cái kia liền gần như tại tung hoành vô địch tồn tại. A mẫu hạm vòng phòng hộ có thể nhẹ nhõm chống cự cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo công kích, chớ nói chi là mẫu hạm chặn đường hệ thống cũng là tiên tiến nhất đấy, hầu như không có bất kỳ khả năng công kích đột phá hệ thống phòng ngự, thậm chí ngay cả oanh kích tại vòng phòng hộ bên trên đều làm không được. Oanh, tại cái kia đan sen lưới ánh sáng bên trong, ánh sáng màu đỏ bộc phát ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, nó cuối cùng hay vẫn là bị chặn đường thành công. Bầu trời tại trong chốc lát đều bị chiếu rọi đã thành màu đỏ, mảng lớn mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống, giống như là hạ xuống một trận huyết vũ tựa như. Tinh La Đế quốc chủ động khiêu khích không thể nghi ngờ chọc giận liên bang hạm đội, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị có hành động thời điểm. Trong lúc đó, không trung bên trong cái kia đoàn nổ tung ánh sáng màu đỏ trung ương, một đạo hồng quang kéo lê lấy rực rỡ đuôi lửa chớp mắt hạ xuống. Lúc này, lúc trước chặn đường xạ tuyến đám, tất cả đều tại trong lúc nổ tung bị xung kích dập dờn mở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp rơi tại hải thần hào mẫu hạm vòng phòng hộ bên trên. Oanh long long. Cực kỳ khủng bố tiếng động lớn vang vọng tại hải thần hào mẫu hạm vòng phòng hộ bên trên. Thân tại bộ chỉ huy Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy mẫu hạm kịch liệt rung động. Chỉnh chiếc mẫu hạm dường như đều nghiêng rồi thoáng một phát tựa như. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài đã là một mảnh màu đỏ như máu. Chói tai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ mẫu hạm phòng điều khiển chính. Tại cái kia kịch liệt chấn động ở bên trong. Phía ngoài năng lượng phong bạo làm bên trong mẫu hạm bộ phận tất cả dò xét trang bị tất cả đều tạm thời mất tác dụng. Làm sao có thể? Coi như là cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng không có khả năng tạo thành như vậy lực phá hoại a. Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mờ mịt. Không nói trước đạo kia ánh sáng màu đỏ là như thế nào đột phá phòng tuyến đấy. Riêng là cái này lực phá hoại. Bạo tạc nổ tung trình độ. Cũng quyết không phải cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo có thể làm được. Một cỗ hàn ý chớp mắt từ xương cụt bay lên, truyền khắp toàn thân. Trần Tân Kiệt trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, xuất ra ngoài phẫn nộ cũng tiếp theo tại trong lòng bay lên. Ánh sáng màu đỏ bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng co gần 10 giây, mới dần dần thu nghỉ. Nguyên bản trận hình nghiêm chỉnh ba đại hạm đội lập tức xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể chứng kiến, lúc cái kia ánh sáng màu đỏ đụng vào hải thần hào mẫu hạm vòng bảo hộ bên trên thời điểm, toàn bộ vòng bảo hộ bạo khởi cường quang, miễn cưỡng chặn lại bạo tạc lực. Nhưng hải thần hào mẫu hạm khổng lồ như vậy thể tích tại trong lúc nổ tung rõ ràng xuất hiện một đầu trầm xuống cục diện. Toàn bộ mẫu hạm hướng phía sau trượt. Liên tiếp va chạm rồi mấy chiếc hải thần quân đoàn tàu chiến. Trong đó khoảng cách nó gần nhất một chiếc tàu chiến đấu trực tiếp bị va chạm ngang trôi đi rồi ra ngoài. Đây quả thực là không thể tưởng tượng tình huống, nhưng hết thảy liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Lúc liên bang hạm đội chứng kiến xa xa đường ven biển một khắc này lúc, trong mắt bọn hắn, rộng lớn mà giàu có Tinh La Đế quốc, giống như là một cái dê đợi làm thịt. Thế nhưng là, giờ này khắc này, cái này chỉ cừu non lại giống như biến thành một cái sói đội lốt cừu, đang hướng bọn hắn lộ ra răng nanh, mà cái này răng nanh sắc bén trình độ, vượt ra khỏi mọi người đoán trước bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hải thần hào mẫu hạm chính là ba chiếc trong mẫu hạm cường đại nhất một chiếc. Lúc nó bị đánh lui lại thời điểm. Mặt khác hai chiếc trên mẫu hạm quan chỉ huy hạm đội không hẹn mà cùng nghĩ đến. Nếu như mục tiêu là chính mình. Như vậy, mẫu hạm vòng phòng hộ có thể hoàn toàn ngăn trở loại trình độ này công kích sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết đấy. Từ nhìn ra đến xem, hải thần hào mẫu hạm tổn thất tình huống không rõ. Nhưng tuyệt không phải là lông tóc không bị tổn thương. Lúc nào Tinh La Đế quốc vậy mà đã có được cường đại như thế vũ khí. Dùng hải thần hào mẫu hạm phòng ngự hệ thống, vậy mà đều không thể đánh tan nó đến, khiến nó còn có thể lần thứ hai bộc phát. Cuối cùng là cái gì? Ít nhất tại Liên bang, cũng không có như vậy vũ khí tồn tại. Mà giờ này khắc này, đồng dạng là bộ chỉ huy, Tinh La Đế quốc trong bộ chỉ huy nhưng là một mảnh vui mừng. Lúc trong màn hình xuất hiện lần thứ hai ánh sáng màu đỏ bộc phát thời điểm, kể cả đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, Thái tử Đái Nguyệt Viêm ở bên trong tất cả Tinh La Đế quốc quân đội cao tầng không khỏi phát ra rung trời tiếng hoan hô. Khổng lồ mẫu hạng đã đến, vẫn còn giống như núi cao áp chế tại bọn hắn mỗi người trong lòng. Mà giờ này khắc này, tại trong màn hình, hải thần hào mẫu hạng lại bị đánh hiện ra 30 độ sừng nghiêng. Dùng nó như vậy mạnh phòng ngự, đều không thể ngăn trở oanh kích, nếu như lại đến một phát mà nói không chừng là có thể đem chiếc này mẫu hạng trực tiếp đánh chìm. Đái Thiên Linh hoàn toàn hiểu rõ vừa mới phóng ra này cái định trang hồn đạo đạn pháo giới thiệu. Này cái định trang hồn đạo đạn pháo tên gọi là tử mẫu truy hồn. Nó đương nhiên không phải một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Dùng đường môn đánh giá hệ thống đến xem. Nó hẳn là một quả thập cấp định trang hồn đạo đạn pháo mới đúng. Bản thân là do hai quả định trang hồn đạo đạn pháo đi qua đặc thù phương thức tập hợp ở một chỗ đấy. Mẫu đạn bạo tạc nổ tung. Sẽ hình thành tầng một cường đại bạo tạc lực. Cái này cỗ bạo tạc lực hoàn toàn hướng ra phía ngoài. Hình thành phá hư đồng thời. Cũng đầy đủ thủ hộ ở bên trong chính thức kẻ phá hoại. Này cái kẻ phá hoại viên đạn hạch tâm pháp trận có thể hấp thu thôn vệ ngoại giới cuồng bạo năng lượng. Từ đó để cho chính mình nội bộ ổn định kết cấu trở nên cực kỳ không ổn định đứng lên. Đối với bản thân bạo tạc lực hình thành lần thứ hai tăng lên. Có được lấy vượt xa cùng cấp bậc cường giả nổ lớn lực cùng xuyên thấu lực. Nếu để cho tử mẫu truy hồn trực tiếp rơi tại thuyền bên trên mà không phải chặn đường mà nói. Cho dù là mẫu hạm loại này cấp độ tồn tại cũng không có khả năng chống đỡ được liên tục hai lần nổ tung uy lực. Sẽ trực tiếp bị viên đạn đục thủng đến nội bộ, lại sản sinh nổ lớn. Như vậy định trang hồn đạo đạn pháo nội bộ cần hạch tâm pháp trận tinh diệu trình độ không thể có nửa điểm sai lầm. Bằng không mà nói. Mẫu đạn bạo tạc nổ tung lúc viên đạn cũng bị làm nổ. Liền vô pháp đạt đến nguyên bản muốn hiệu quả. Bản thân nó bạo tạc nổ tung cường độ tương đương với hai quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, thế nhưng không phải một cộng một quan hệ, là tăng phúc. Là xuyên thấu. Có khả năng sinh ra lực phá hoại sớm đã vượt xa cửu cấp. Nói nó là thập cấp A, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì tại liên bang bên trong, cũng không có chuẩn xác về thập cấp cùng thập nhất cấp định trang hồn đạo đạn pháo năng lượng đo đạc. Không hề nghi ngờ, này cái tử mẫu truy hồn đến từ đường môn. Đường môn nói ra cung cấp hồn đạo khoa học kỹ thuật. Kia giá cả cao ngang, cho dù là thân là đế quốc hoàng đế, Đái Thiên Linh cũng là phi thường đau lòng. Thế nhưng là, mắt thấy hải thần hào mẫu hạng bị tạc lui một khắc này, hắn chỉ cảm thấy coi như là đắt nữa một ít cũng là đáng được đó à. Hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Nếu như không phải cùng đường môn có ước định mà nói, hắn thật muốn lập tức lại phóng ra một viên, triệt để phá hủy cái kia chiếc mẫu hạng. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Phá hủy một chiếc mẫu hạng cũng không thể cải biến chiến tranh hoàn cảnh xấu. Đồng thời còn biết cùng liên bang kết xuống tử thù. Như vậy tổn thất là liên bang gánh chịu không nổi đấy. Không biết muốn hy sinh bao nhiêu Tinh La Đế quốc tướng sĩ mới có thể chấm dứt chiến tranh rồi. Huống chi, như vậy từ mỗi truy hồn định trang hồn đạo đạn pháo, hắn tổng cộng cũng chỉ có 4 miếng mà thôi. Loại này cấp chiến lược đồ vật, hắn thà rằng không cần. Vô luận bao nhiêu uy lực vũ khí, tại không có sử dụng trước, trên thực tế lực uy hiếp mới là mạnh nhất. Hải thần hào mẫu hạng trọn vẹn hơn 10 khắc sau về sau, mới xem như hoàn toàn ổn định lại, nhưng tiếng cảnh báo như trước kéo dài vang lên. Hồn lực dò xét hệ thống hư hao, nhiệt năng dò xét hệ thống hư hao, năng lượng vòng bảo hộ hạ thấp đến 30% phòng hộ cường độ. Đang tại phục hồi từ từ trong. Năng lượng tiêu hao quá tải, radar dò xét hệ thống bị nghiêm trọng quấy nhiễu. 7 cái chiến đấu cơ bị hao tổn. Liên tiếp số liệu không ngừng báo cáo qua đi. Tiếng cảnh báo như trước tại liên tiếp vang lên. Bị mẫu hạm va chạm cái kia chiếc tàu chiến đấu tổn thất càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Mạn trái thuyền tổn hại nghiêm trọng, cần lập tức bắt đầu tu bổ, nếu không có chìm nghỉm mạo hiểm. Bởi vì đương thời nó căn bản không có mở ra vòng phòng hộ. Bị mẫu hạm khổng lồ như thế thể tích trực tiếp đụng chúng. Đây cũng chính là hải thần quân đoàn. Đổi mặt khác hai cái quân đoàn. Chỉ sợ tàu chiến đấu trực tiếp muốn chìm xuống rồi. Không chỉ là Trần Tân Kiệt sắc mặt khó coi, Tác chiến trong bộ chỉ huy các quân quan lúc này nguyên một đám mới từ ngã trái ngã phải trong khôi phục lại về sau. Sắc mặt càng là khó coi đến rồi cực hạn. Làm sao có thể? Tinh La Đế quốc tại sao có thể có cường đại như thế vũ khí? Loại này cường độ công kích, đã đến tiếp cận có thể cho mẫu hạm trầm trọng đả kích trình độ A. Nhìn qua tổn thất không lớn, thế nhưng là, như vậy vũ khí, đối phương còn có, hay không? Tiếng nổ vang dường như vẫn còn mặt biển trên vang vọng lấy, song phương đều ở vào một loại ngắn ngủi trong bình tĩnh. Tinh La Đế quốc phương diện không có bất kỳ tỏ thái độ, liên bang hạm đội cũng đình chỉ đi về phía trước. Đi qua dò xét trang bị có thể chứng kiến, tại đường ven biển bên trên, nguyên một đám pháo đài giá đỡ chậm rãi bay lên, từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo đã tiến vào phóng ra chuẩn bị trạng thái, liên bang hạm đội tình huống của bên này cũng là giống nhau. Mà Tinh La Đế quốc phương diện chuẩn bị phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo nhìn qua hình thể cực lớn vô cùng, hơn nữa đều như vậy màu đỏ sậm đấy, tại dò xét dưới hết sức rõ ràng. Liên tưởng đến trước không trung bên trong nổ tung ánh sáng màu đỏ, làm sao có thể không để cho liên bang hạm đội chịu kiêng kỵ a? Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, liên bang hạm đội phương diện cũng không biết lúc trước loại trình độ đó định trang hồn đạo đạn pháo Tinh La Đế quốc cuối cùng có bao nhiêu. Nếu như là liên tục hai quả mà nói, chỉ sợ mẫu hạm cũng muốn bị phá hủy a. Mà như vậy tổn thất tuyệt đối là liên bang phương diện chịu không nổi đấy. Liên bang phương diện ưu thế lớn nhất chính là ba chiếc mẫu hạm. Một khi ba chiếc mẫu hạm bị hủy, tại viễn trình dưới tình huống, bọn hắn liền không có bất kỳ ưu thế đáng nói rồi. Đương nhiên, ba chiếc mẫu hạm nếu như bật hết hỏa lực mà nói, lực phá hoại cũng đồng dạng có thể đem bên cạnh bờ hết thảy phá hủy. Thế nhưng là, tại loại này công kích khoảng cách phía dưới, bất kỳ bên nào cũng không có khả năng làm cho đối phương tại bị chính mình công kích đồng thời không phản kích. Lúc trước cái kia miếng định trang hồn đạo đạn pháo là tới quá đột nhiên. Hơn nữa là tại liên bang hạm đội dự phán phạm vi công kích bên ngoài phóng ra đấy. Cho nên mới không có tại trước tiên phản kích. Nhưng bây giờ không giống vậy. Ai nếu như trước phát động công kích, như vậy, rất có thể chính là một trận lẫn nhau hủy diệt chiến tranh rồi. Cực lớn dấu chấm hỏi, bay ở Trần Tân Kiệt trước mặt, làm sao bây giờ? Từ vừa mới công kích khoảng cách đến xem, liên bang hạm đội đã không có bất luận cái gì công kích khoảng cách phương diện ưu thế, một khi toàn diện bộc phát, tính là có thể thắng. Chỉ sợ ba đại hạm đội cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đường môn. Từ Trần Tân Kiệt trong kẽ răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Không hề nghi ngờ, Tinh La Đế quốc là không thể nào có được loại trình độ này công kích vũ khí đấy, như vậy, đáp án liền chỉ có một rồi. Phương diện này, trừ rồi đường môn bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể tại liên bang bên ngoài nghiên cứu ra đến đấy. Loại trình độ này định trang hồn đạo đạn pháo, là chân chính có thể uy hiếp được mẫu hạm tồn tại. Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân tự mình tiến về trước Tinh La Đế quốc. Đấu linh đế quốc, chỉ sợ sẽ là vì đưa vũ khí A. Đường môn vậy mà tổn hại liên bang lợi ích đi tư địch, đây quả thực là thông đồng với địch bán nước tội lớn A. Có thể vô luận nói như thế nào, hiện tại uy hiếp đang ở trước mắt, như thế nào đối mặt với tiếp theo chiến tranh sẽ là cái vấn đề lớn. Lùi lại 100 hải lý. Tuy rằng trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng thành tựu tam quân tổng chỉ huy, tại quân sự chỉ huy phương diện, Trần Tân Kiệt hay vẫn là phi thường tỉnh táo đấy. Hiện tại loại tình huống này, liền đã không phải là hắn một người có thể quyết định rồi, nhất định phải liên hệ liên bang phương diện. Thỉnh liên bang làm quyết đoán. Bởi vì một khi song phương toàn diện va chạm mà nói, rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương, đây đối với liên bang lợi ích mà nói, không có bất kỳ một điểm chỗ tốt. Lui về sau, bọn hắn lui về sau. Ha ha ha, quân liên bang sợ. Cùng liên bang hạm đội ủ rột so với, lúc này Tinh La Đế quốc trong bộ tổng chỉ huy nhưng là một mảnh vui mừng. Một quả định trang hồn đạo đạn pháo, bức lui rồi toàn bộ liên bang hạm đội, bọn hắn sơ bộ mục tiêu rút cuộc xem như hoàn thành. Đái Thiên Linh không có lại hoan hô, hắn nhãn thần âm tình bất định lóe ra, giờ này khắc này. Trong lòng của hắn là tràn ngập hối hận. Tử mẫu truy hồn dùng nó uy lực cường đại chính thức thể hiện ra rồi đường môn khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại. Không khoa trương mà nói. Đường môn những thứ này hồn đạo khoa học kỹ thuật nếu như tất cả đều cung cấp cho Tinh La Đế quốc mà nói. Chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm. Tinh La Đế quốc có thể bắt kịp liên bang rồi. Hai mảnh đại lục cách xa nhau xa xôi, chỉ có thể đi qua hạm đội đến tiến hành chiến tranh. Chỉ cần khoa học kỹ thuật phương diện không phải chênh lệch quá nhiều, Tinh La Đế quốc căn bản không cần sợ cái gì. Hơn nữa, đã có đường môn khoa học kỹ thuật. Tại tài nguyên phương diện Tinh La Đế quốc lại vượt xa liên bang dưới tình huống, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tương lai đối với ngoài không gian tìm kiếm nhất định có thể vượt qua liên bang A. Đái Thiên Linh hối hận ở chỗ chính mình đối với đường môn thái độ còn chưa đủ tốt, hay vẫn là quá tự tin rồi. Chính thức kiến thức đường môn hồn đạo vũ khí về sau, hắn mới hiểu được Tinh La Đế quốc ở phương diện này muốn rớt lại phía sau bao nhiêu. Vô luận như thế nào, tương lai cũng phải nghĩ biện pháp đem đường môn cột lên Tinh La chiến thuyền, vì thế, coi như là trả giá nhiều hơn nữa đều như vậy đáng giá đấy. Đây là Tinh La quật khởi lớn nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, Đái Thiên Linh trong đầu bất giác liền hiện lên Đường Vũ Lân tuấn mỹ dung nhan, nhưng trong lòng không khỏi một hồi run rẩy. Tên hỗn đản này, tiểu tử, chiếm được nữ nhi của mình tiện nghi lại liền như vậy chạy trốn rồi, thật muốn giết chết hắn a. Thế nhưng là, hắn lại không phải không thừa nhận, không có Đường Vũ Lân đến, chỉ sợ hiện tại Hoan Hô đúng là đối diện rồi a. Huống chi, cái kia thiên tượng cải biến mới là hắn càng thêm để ý tới đấy, nếu là Đường Môn liền phương diện này năng lực đều có, Tinh La đem kia nắm giữ mà nói, liên bang còn có cái gì đáng sợ đây này. Đường Vũ Lân cũng không biết lúc này Đái Thiên Linh tâm tình, Đường Môn tàu ngầm đang lấy cao nhất tốc độ hướng Đấu La Đại Lục phương hướng mà đi. Kinh qua vài ngày nữa nghỉ ngơi và hồi phục về sau, Đường Vũ Lân đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Bởi vì tại dưới mặt biển vận chuyển, hiện tại Tinh La Đế Quốc phương diện tình huống bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn có thể làm cũng đã làm. Nếu như vậy Tinh La Đế Quốc còn ngăn không được liên bang hạm đội mà nói, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ân, quả nhiên không có việc gì rồi. Chẳng qua là, ngươi thân thể này, ta cũng dò xét không tra được cụ thể trạng thái. Ta chỉ có thể nói, thân thể của ngươi cường độ đã vượt qua nhân loại phạm trù. Coi như là đã đạt đến cực hạn Đấu La cấp độ ta đây, nếu như không cần tiếp cận bán thần cấp độ lực lượng, cũng không cách nào cùng thân thể của ngươi cường độ so sánh. Mật báo về sau, được trở về Thánh Linh Đấu La cái này vài ngày vẫn luôn đang quan sát Đường Vũ Lân tình huống thân thể. Có quan hệ với trận kia sấm chớp mưa bão tình huống nàng cũng biết. Về Đường Vũ Lân tại khổng lồ như vậy lôi đình bên trong vậy mà lông tóc không bị tổn thương nàng cũng phi thường kỳ lạ. Đồng thời cũng rất nghĩ mà sợ. Mỗi ngày cho Đường Vũ Lân kiểm tra thân thể, chính là sợ trên người hắn lưu lại cái gì di chứng. Sự thật chứng minh, Đường Vũ Lân thân thể xác thực là phi nhân loại cấp độ đấy, chẳng những không có bất luận cái gì di chứng xuất hiện, đơn giản có thể dùng long tinh hổ mãnh để hình dung. Thân thể của hắn trạng thái tương đối chuyện tốt, hơn nữa mỗi ngày đều tại phát sinh tốt biến hóa. Thứ 9 hồn hoàn sau khi hoàn thành, hắn triệt để bước vào rồi phong hào Đấu La cấp độ. Những ngày này căn bản không cần tiếp tục tăng lên chính mình, chỉ cần vững chắc cảnh giới như vậy đủ rồi. Đường Vũ Lân ở phương diện này cũng làm phi thường tốt, không nóng không vội. Hắn cho mình chế định mục tiêu rất đơn giản. Trở lại Đấu La Đại Lục trước, triệt để vững chắc cảnh giới, khống chế chính mình thân thể liền đầy đủ. Cảm ơn mẹ. Ta cũng hiểu được chính mình có chuyện gì vậy đều không có, tốt không thể tốt hơn rồi. Thân thể trạng thái trên phạm vi lớn tăng lên, làm Đường Vũ Lân cảm giác của mình cũng rất tốt. Hắn thậm chí cảm giác được, coi như là Kim Long Vương phong ấn bây giờ uy hiếp đều giảm bớt rất nhiều. Hắn hiện tại đã đột phá 12 đạo Kim Long Vương phong ấn, đằng sau còn có 6 đạo, nhất định là một đạo so một đạo càng hung mãnh. Nhưng hắn hiện tại có nắm chắc, ít nhất thứ 13 đạo phong ấn hẳn là đối với chính mình không có quá lớn uy hiếp. Đi qua cùng cha ruột trao đổi, hắn hiểu được chính mình nhất định chỉ có thể là để cho phong ấn càng muộn một ít mở ra. Bằng không mà nói, coi như là phụ thân lưu tại trên người mình lực lượng cũng không có khả năng hoàn toàn khắc chế ở Kim Long Vương hủy diệt ý niệm. Cái kia dù sao cũng là đỉnh cấp thần cách cấp độ đấy, trừ phi mình chính thức thành thần, nếu không là không thể nào hoàn toàn hấp thu Kim Long Vương lực lượng hóa thành chính mình dùng. Bởi vậy, tuy rằng thân thể cường độ đã có nhảy vọt tiến bộ, nhưng Đường Vũ Lân một chút cũng không có ý định muốn sớm mở ra chính mình phong ấn. Hiện tại là trọng yếu hơn là đem chính mình vốn có năng lực chỉnh hợp tốt. Lần này tiến về trước hai đại đế quốc thu hoạch quá nhiều, đường về cái này mấy tháng, đúng lúc là hắn tích lũy cùng quá trình tiêu hóa. Mà tại đồng bạn trong mắt, Đường Vũ Lân cơ hồ là một ngày một cái biến hóa. Khí chất của hắn trong ít đi vài phần trước cường thế, ngược lại trở nên càng thêm ôn nhuận. Nhiều khi thoạt nhìn tựa như cái người thường, nhưng càng là như thế, lại càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Lão đại, thôi đi à. Tạ Giải một mặt nhăn nhó nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Ngươi không phải vẫn luôn muốn vượt qua ta sao? Chúng ta luận bàn thoáng một phát, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tạ Giải đầu lắc như bói lăng trống tựa như, không, không, ta hiện tại có thể không có bất kỳ muốn siêu việt ngươi ý định, kỳ thật trước kia ta cũng không có. La Nhạc Chính Vũ một mực có ý nghĩ như vậy, không tin ngươi hỏi hắn. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu không chết bần đạo. Tạ Giải là tự mình chứng kiến trận kia bão tố đấy. Hắn không phải nguyện ý cùng Đường Vũ Lân cái này chính thức quái vật luận bàn. Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh che miệng cười khẽ, thực sự không đề cập tới Nhạc Chính Vũ nói tốt. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy bây giờ còn đang cho mọi người hoàn thiện tam tự đấu khải. Dựa theo bây giờ tiến độ, tại bọn hắn đến Đấu La Đại Lục thời điểm, Sử Lai Khắc Thất Quái tam tự đấu khải là có thể tất cả đều hoàn thành. Để cho mọi người đã trở thành tam tự đấu khải sư rồi. Đường Vũ Lân gần nhất tổng kết chỗ được, thông hiểu đạo lý, tự hỏi đã có rất nhiều tâm đắc. Nhưng năng lực tổng muốn đi qua chiến đấu mới có thể tốt hơn nghiệm chứng, cho nên mới tìm tới Tạ Giải. Tạ Giải, ngươi đi chết. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn siêu việt đội trưởng? Ngươi có phải hay không người a? Đội trưởng, ta một mực là ngươi trung thực ủng hộ. Tạ Giải ra hỏa này sau lưng tổng nói ngươi nói xấu, hung hăng đánh hắn a. Chúng ta sẽ vì ngươi ủng hộ đấy. Nhạc Chính Vũ từ bên cạnh cửa khoang đi đến, nhìn thoáng qua cho mình mật báo Hứa Tiểu Ngôn, vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi cùng đi được hay không được? Không làm. Hai người chăm miệng một lời nói. Đường Vũ Lân hiện tại thế nhưng là điển hình phong hào đấu la rồi. Nhạc Chính Vũ hôm trước vừa đột phá đến hồn đấu la cấp độ. Tạ Giải cũng còn kém Lâm Môn một cước mới có thể đến hồn đấu la cảnh giới đâu rồi. Đồng cấp bậc bọn hắn cộng lại cũng không phải Đường Vũ Lân đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ còn có thực lực chênh lệch rồi, bọn hắn cũng không muốn ngược đãi à. Hai người các ngươi kinh sợ hàng. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Hắn hiện tại thật là có chút ít tay ngứa ngáy rồi, thậm chí có chút ít hoài niệm ngũ thần chi quyết thời điểm. Áp lực càng lớn, đối với tiềm năng của hắn nghiền ép hiệu quả cũng liền càng tốt. Nhưng hiện tại, trên tuyển tựa hồ còn thật không có đối thủ thích hợp. Mẹ nuôi mặc dù là cực hạn đấu la, nhưng nàng am hiểu hơn tại trị liệu, cũng không thích chiến đấu. Những người khác mà nói, hiện tại ai cũng không muốn cùng mình đánh. Tăng thêm Tiểu Ngôn được hay không được. Lạp Chí cũng tới. Các ngươi bốn cái cùng một chỗ. Đường Vũ Lân một mặt chờ mong nhìn bọn họ. Hứa Tiểu Ngôn một mặt u oán mà nói, đội trưởng, người ta thế nhưng là nữ sinh à. Ngươi cũng nhẫn tâm. Đường Vũ Lân tức giận, đừng giả bộ, lúc đi học ngươi diễn kịch chính là quan trọng đấy, đừng nghĩ mê hoặc ta. Hay vẫn là Tinh Lan cùng Nguyên Ân tốt. Nếu là các nàng tại, nhất định sẽ không cự tuyệt khiêu chiến đấy. Các ngươi không dám đối mặt với khiêu chiến, làm sao có thể đủ tiến lên. Các ngươi không thấy được à. Chính là đang không ngừng khiêu chiến cường giả trong quá trình. Tiến bộ của ta tốc độ mới là nhanh nhất đấy. Ít đến. Ba người cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Được, các ngươi không đến được rồi. Tự chính mình đến mặt biển đi lên luyện một chút. Nói không chừng sẽ có cái đó cường đại hải hồn thú xuất hiện. Đường Vũ Lân một mặt hậm hực tiêu sái rồi. Trên thực tế, hắn cũng biết. Chính mình căn bản không có khả năng đụng phải cái gì cường đại hải hồn thú. Trên người hắn có hải thần khí tức. Hải hồn thú gì gì đó. Căn bản cũng không sẽ công kích hắn. Tàu ngầm nổi lên, Đường Vũ Lân chính mình bay ra, đi vào mặt biển bên trên. Hô hấp lấy tươi mới mà ướt át không khí. Lập tức toàn thân thanh tỉnh. Tạ Giải bọn hắn tuy rằng không nguyện ý cùng Đường Vũ Lân đánh, nhưng loại này thông khí cơ hội hay vẫn là không nguyện ý bỏ qua đấy. Cũng đi theo bay ra. Nhưng tuyệt đối không tới gần Đường Vũ Lân, hay vẫn là đứng xa xa nhìn. Đường Vũ Lân liếc qua ba người cảnh giác bộ dạng. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì kỳ thật cũng là rất hiếu chiến đấy. Nhưng hai người hiện tại cũng đang bế quan tu luyện. Nói cách khác, ngược lại là có thể kêu đi ra thử một chút. Loại này có lực không chỗ dùng cảm giác không phải như thế nào dễ chịu. Trong mắt hiện lên một vòng màu tím. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân bay lên. Bốn cái màu đen hồn hoàn đầu tiên xuất hiện. Sau đó chính là lục kim sắc hồn hoàn. Thứ sáu hồn đến đệ tám cái hồn hoàn đều như vậy vàng cam sắc đấy. Đến từ khỉ la bất kim hương. Thứ chín hồn hoàn lại hiện ra một loại kỳ dị màu sắc. Màu đỏ như máu hồn hoàn mặt ngoài. Mơ hồ có tầng một tử kim sắc vầng sáng lưu chuyển. Trên thực tế, Đường Vũ Lân rất có thể là trong lịch sử cái thứ nhất có được 10 vạn năm lôi minh diêm ngục đằng thành tựu hồn hoàn cùng hồn linh tồn tại. 9 cái hồn hoàn thượng hạ hô ứng, tuy rằng màu sắc cũng không thống nhất. Nhưng lục kim sắc kỳ dị, vàng cam sắc rung động, tử kim sắc cao quý, không khỏi tràn ngập không giống người thường. Tóc dài rối tung ở sau ót. Trong lúc vô hình, hắn nhiều một loại kỳ dị khí chất. Nhất là tại đây biển cả phía trên. Lúc hắn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, tựa hồ nước biển đều trở nên trong suốt rồi. Nồng đậm thủy nguyên tố quay chung quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể. Phảng phất là nhận nâng thân thể của hắn. Cho dù là hư không phi hành, cũng không có nửa điểm tiêu hao. Thời khắc đều ở vào trạng thái tốt nhất bên trong.